xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hôm đó, hai chúng tôi vẫn chưa ăn cơm. Bọn họ vẫn không cho chúng tôi uống một ngụm nước. Chúng tôi được sự phát hiện của mình cổ vũ, được kế hoạch trốn chạy khuấy động. Làn sóng trong tim chúng tôi dâng trào, máu nóng sục sôi, cuộn trào lên. Tôi và Hồng Mai xông đến với sự dũng cảm tuyệt vời. Hai chúng tôi từ trận đồ bát quái xông ra. Lúc binh lính từ trên pháo đài đi xuống ăn cơm tối, hai chúng tôi ngồi xổm ở đó, không nói gì, không động đậy gì, chờ cho binh lính ăn cơm tối xong, lên điện cho phòng tạm giam, làm cho bốn phía trên dưới chúng tôi đèn đuốc sáng trưng, phát sáng chói rực. Tiếng hô "Muốn khai thì gọi chúng tôi" lại từ lầu gác vọng xuống. Từ toàn bộ cuộc chiến tranh chống Nhật nhìn lại, bởi vì chiến lược trong cuộc chiến địch ta là tiến công và tác chiến vòng ngoài, chúng tôi thuộc về vị trí chiến lược phòng ngự và tác chiến vòng trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã nằm trong chiến lược bao vây của kẻ địch. Chúng tôi nhất thiết phải xông ra khỏi vòng bao vây. Ngoài ra, không còn con đường sống nào khác. Thế là chúng tôi bắt đầu hành động. Trước hết, tôi dẫm lên thanh vỡ của chiếc ghế cao, để xuống cái viền gần nhất của bức tranh, nhấc bốn bức tượng đầu tiên lên để minh chứng phía dưới chính là những chữ đơn giản và bộ thủ trong bốn chữ Hồng, Điểu, Kim, Canh. Sau đó, đón Hồng Mai xuống ghế, vội vội vàng vàng ôm hôn một lát, rồi dùng tay dịch toàn bộ những bức tượng to nhỏ khác nhau, hướng ngồi khác nhau ra đằng kia. Sau đó lại xếp lại những bức tượng theo đúng mật mã trường trinh lúc trước. Sau đó chúng tôi rón rén đi ra đến cửa. Chúng tôi không ngờ là chúng tôi có thể trốn khỏi nhà giam thuận lợi như vậy. Cũng không ngờ là ngoài tấm cửa khung sắt của nhà tạm giam đặc biệt này lại không hề có khóa, chỉ có then cửa cài vào móc cửa bên ngoài. Bất ngờ nữa là cái gọi là cửa sắt của nhà tù vẫn chỉ là cánh cửa cũ của kho lương thực bị chiến. Ngay cả mấy chữ kho số 208 vẫn còn dán ở phía trên. Hai chúng tôi không có thời gian nhìn kỹ bốn phía, không có thời gian để nghe kỹ cánh cửa khép hờ của căn phòng đối diện là tiếng nói chuyện huyên náo hay là tiếng cãi nhau của các binh sĩ đang chơi bài. Sau khi Hồng Mai dùng ngón tay dài mảnh của em gầy móc cửa ra, hai chúng tôi liền rón rén ra khỏi cửa. Cái anh lính gác ngoài cửa lớn đang bảo một anh lính gác khác đem cho cốc nước. Anh lính kia nói anh tự đến rót đi. Trung đội trưởng, đại đội trưởng đều đang chơi trong nhà đấy. Sau đó, cái anh lính đó liền vác súng ra ngoài cửa sắt ở căn phòng phía tây đi đi lại lại. Ồ! Đúng là kẻ địch lơ là, mới là lúc quân ta tiến công, mới là lúc thắng lợi. Tôi nghĩ thầm như vậy. Lúc này tôi liền kéo Hồng Mai đang run rẩy từ phòng giam đặc biệt đi ra, rồi lại cài móc cửa lại như cũ, khom lưng theo chân tường đi đến dưới cổng lớn, rồi chui ra từ khoảng không của viền dưới của cửa sắt cách mặt đất chừng nửa thước. Đang là đêm rằm âm lịch, ánh trăng đẹp vô cùng, vừa chui ra cửa sắt của nhà giam, đứng dậy trên đất. Hai chúng tôi liền cảm thấy ánh trăng mênh mông như nước rắc xuống mát mẻ trên mặt, trên người và trong cổ khi chúng tôi ngẩng đầu lên. Cái ướt át trong đôi mắt dịu dàng đến mức giống như bị đau mắt được nhỏ thuốc vào. Hai chúng tôi bắt đầu nhẹ chân bước nhanh về phía đông ngược với cánh cửa nhà giam. Lúc chúng tôi cảm thấy anh lính gác hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi nữa, thì chúng tôi liền vung chân chạy về một bên dốc núi, mồ hôi ướt đầm đìa, hơi thở hổn hển. Lúc ở trên lưng dốc núi, Hồng Mai cuối cùng không chạy được nữa. Chúng tôi liền dừng chân lại, nhìn rõ chúng tôi đang ở trong một rừng hòe ở trên sườn núi. Mùi hoa hè tháng năm ngọt nồng từ bốn phía tràn đến. Những chiếc lá cây rụng bị sâu cắn, trong ánh trăng quay vòng vờn theo gió, rơi xuống dưới đất nhẹ nhàng kêu lên. Từ trong kẽ lá nhìn ra, vầng trăng rằm mới lên trên không trung trắng bạc như tuyết, tròn vành vạch như cái đĩa. Có thể nhìn rõ dãy núi, rừng cây, dòng sông đang chảy, bóng người và thỏ đế. Con dê đang lắc la lắc lư trong ánh trăng. Trong rừng hòe yên tĩnh kỳ lạ, chúng tôi còn nghe thấy tiếng bước chân đi lại dưới chân núi của thỏ, dê và người dưới ánh trăng. Nghe thấy tiếng dế và những tiếng côn trùng khác trong rừng cây kêu lên ra rả như đánh trống trận, làm cho cả thế giới như bị nhét đầy tiếng huyên náo và vui tươi của chúng. Lúc này, tôi và Hồng Mai biết rằng hai chúng tôi đã được an toàn rồi. Chúng tôi quay lại nhìn nhà giam dưới núi một cái, không có thời gian để nhìn kỹ được toàn bộ vị trí và phương hướng của nhà giam, chỉ nhìn thấy hướng mà chúng tôi đến. Đó chính là một con đê men theo dòng sông khô cạn, một dòng ánh trăng mờ ảo như một con đường. Ngay một bóng người cũng không có. Thế là hơi thở của chúng tôi lập tức bình tĩnh lại. Hai chúng tôi lập tức nhìn nhau chúc mừng, không hẹn mà cũng nhào vào lòng đối phương, ôm đối phương vào lòng, điên cuồng hôn hít, điên cuồng ôm ấp. Lúc tôi vuốt ve tóc Hồng Mai, cổ và ngực em, Hồng Mai liền cắn vào vai tôi qua làn áo sơ mi, làm cho vai tôi vừa nóng lại vừa phồng lên, đau đớn khó chịu, sung sướng vô bờ. Tôi cũng vô cùng muốn Hồng Mai thật sự cắn một miếng vào vai tôi rồi nuốt vào trong bụng. Hai chúng tôi không nói câu gì trừ thở hổn hển ra. Dường như hai chúng tôi chạy thoát ra khỏi nhà tạm giam cũng chỉ là đến cánh rừng này. Cỏ xanh trên đất phủ ngập đến cổ chân chúng tôi, có cành cây khô và những mảnh vụn của lá hoè khô từ năm ngoái. Chúng vốn dĩ đã nằm yên rồi, đã bị cái xanh tốt của đầu hạ dìm chết rồi. Nhưng vì chúng tôi, chúng lại bắt đầu tỏa ra mùi hương, bật lên tiếng nói, tiếng cười của chúng, lại có thêm sức trẻ và sinh mệnh mới, có niềm vui và ý nghĩ mới. Có một người nước ngoài vô cùng nổi tiếng mà tôi lại quên mất tên đã nói một câu nói vĩ đại, anh minh và chính xác rằng: cái quý giá nhất của đời người là cuộc sống. Đời người phải sống sao cho xứng đáng, để khi đã nhắm mắt xuôi tay nhớ lại, ta không ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Bây giờ chúng tôi đang thực hiện câu nói đấy. Tất cả những con côn trùng đang kêu đều ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, nghe hai chúng tôi nói chuyện. Ánh trăng sáng trên đầu, trong sạch và sảng khoái. Lúc đó, tôi và Hồng Mai quên mất ở phía sau chúng tôi là nhà ngục. Quên mất hai chúng tôi chỉ cách nhà tạm giam không quá 2 dặm. Quên mất chúng tôi không chỉ là nhà cách mạng, nhà chính trị, mà tôi còn là nhà quân sự, nhà chiêm bốc thiên tài. Quên mất tương lai và vận mệnh, quên mất tình hình cách mạng phức tạp, nhiệm vụ và mục đích cách mạng đang vô cùng cấp bách, quên mất cả bọn địa chủ, phú nông, bọn phản cách mạng, phần tử xấu và cánh hữu trong nước, quên mất hình sông và dáng núi, tình thế và kẻ địch bên mình. Chúng tôi bất chấp tất cả, chúng tôi quên đi tất cả. Sau khoảnh khắc chúng tôi từ trong ngục chạy ra, chính dưới ánh trăng, bên nhà giam, trong rừng cây, trên sườn núi. Vinh quang và chính xác đó. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.